Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2009, chương 2010, quá khốc liệt. Smiley, tinh thần tháp xuất hiện, toàn bộ hư không bên trong, nhộn nhạo một sóng biếc vằn nước một dạng tinh thần chi quang. Tóe phát ở bên trong trời đất, huyền diệu vô biên, tinh thần tháp. Hiện nay Diệp Lăng trong tay nhất cường đại vài món pháp bảo một trong. Bá Thiên Thánh Nhân, cũng đổi cho ngươi nếm thử lão tử thần thông đi. Đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng rít gào một tiếng, giống giận thanh âm quyển tích ở bên trong trời đất, sát khí đằng đằng. Trong một sát na, cái kia hoàng hoàng tinh thần ánh sáng trực tiếp nhộn nhịp thiên địa. Động liên tục hư không? Đem toàn bộ thiên địa đều cho dính một mảnh tinh quang. Tối nghĩa khó giải, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cái kia tinh thần tháp trực tiếp tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, phảng phất chính là một căn kình thiên trụ, chĩa vào thiên địa không cho sụp xuống tựa như. Khôi ngô vô cùng, hô hô hô, gió nổi lên. Từng đạo như đao phong một dạng sắc bén phong nhận trực tiếp xuất hiện ở thân tháp phía dưới. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng xé rách đi. Vậy bốn phía kiên cố không gian đều ở đây trong nháy mắt bị xé nát bấy, vỡ vụn thành cặn bã. Mà sau tinh thần tháp bỗng nhiên chấn động, hướng phía dưới hung hăng đập tới. Tinh thần tháp rơi, mang theo mà lên khủng bố phong nhận. Đem toàn bộ thiên địa đều cho cạo không ngừng run rẩy động. Bốn phương tám hướng cường giả thân ảnh đều là không ngừng loạng choạng. Không được, đi mau, ông trời của ta ha. Cái này công kích thật là đáng sợ. Nhanh, chạy mau đến một bên. Nhanh, ngàn vạn lần chớ bị ảnh hưởng đến. Cái này công kích quá dọa người. Ta thế nào cảm giác hồng đô cổ ấn đều không khủng bố như vậy uy lực. Quá vạm vỡ, bá thiên đại nhân, đứng vững a, ngàn vạn muốn đứng vững a. Diệp Lăng cũng chỉ có cái này từng chút một lực lượng. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ, tuyệt đối liền thắng. Đúng vậy, đại nhân muốn kiên định a. Cái gì cho má Diệp Lăng, hung hãn ném đi trấn áp. Trong lúc nhất thời, ở tinh thần tháp giáng xuống một khắc kia. Từng đạo thân ảnh không ngừng hướng bốn phương tám hướng sợ hãi chạy thoát quá khứ. Sợ bị lan đến gần. Còn cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong bá thiên thánh nhân. Thân trên, lên, bắp thịt đều ở đây cuồng bạo phong nhận bên trong bị cạo không ngừng đầu động. Y phục càng là trực tiếp bị xé mở một từng đạo nứt khe. Liền cùng ăn mày tựa như... Quá mức chí bá thiên thánh nhân khí lực chi lên, đều xuất hiện huyết khe. Đáng chết, cho bổn tọa phá. Đột nhiên, cái này bá thiên thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắc sắc long thương bỗng nhiên đâm một cái, chỉ thấy một đạo hắc quang hoa phá thiên địa, trực tiếp đánh vào cái kia bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Răng rắc một tiếng, hắc sắc long thương trực tiếp giết tới bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Lập tức màn sáng kia hàng loạt không ngừng bắt đầu lay động. Thình thịch, rốt cục, cái này bát cực khốn thần châu cũng nữa chi trì không nổi. Trực tiếp bạo tạc, bá thiên thánh nhân cũng là phóng lên cao. Chuẩn bị tách ra cái này tinh thần tháp công kích. Nhưng là, cái này tinh thần tháp uy năng đáng sợ. Cũng là bà, đem, người này cho tỏa định gắt gao, căn bản không pháp né ra nửa phần, liền cùng radar tập trung tựa như, vương bát đản, cho lão tử cút ngay, nổi giận dưới bá thiên thánh nhân thậm chí đều mắng mở đường phố. Trong tay hắc sắc long thương quét ngang mà ra, một đầu giữ tợn hắc sắc cuồng long, trực tiếp phụ thuộc ở long thương chi lên, long ảnh nhảy động. Long ngâm chấn động ngay. Nhưng là đang ở này lúc đáng sợ kia tinh thần tháp tắc thì là hướng bá thiên thánh nhân, thế không thể đỡ giáng xuống. Bốn phía không gian trong nháy mắt sụp xuống, Hắc Long phá, giết, Bá Thiên Thánh Nhân thân ảnh phóng lên cao, trong tay hắc sắc long thương, tắc thì là hung hăng một thương trực tiếp đánh vào cái kia tinh thần tháp thân tháp chi lên. Đông, một tiếng như theo xa xôi thượng cổ truyền tới bao la thanh âm rung chuyển thiên địa. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn hư không trong một màn kia. Bá Thiên Thánh Nhân thân thể chi lên, một lớp như gợn nước một dạng rung động rung chuyển, từ đầu đến chân, mỗi một lần rung động nhộn nhạo, hắn thân trên, lên, trực tiếp đều tuôn ra một đoàn huyết vụ, thình thịch, đang ở này lúc, cái kia vô kiên bất tồi đáng sợ tinh thần tháp, dĩ nhiên hiếm thấy trực tiếp bay ngược mà ra. Một đầu đụng phải cách đó không xa một tòa đại sơn chi lên. Ùng ùng, tinh thần tháp va chạm, cái kia cao vút trong mây ngọn núi, ở trong nháy mắt trực tiếp bị đụng thành một đoàn đống cặn bã, hóa thành phế tích. Diệp Lăng mặt tức thì ngây dại, tinh thần tháp lần đầu tiên bị người đánh bay, không có bả, đem địch nhân cho trấn áp. Cái này có thể là tuyệt đối không ngờ a. Nhưng là, tức thì liền cái này Bá Thiên Thánh Nhân bả, đem tinh thần tháp đánh bay. Hắn thân lên, cũng là bị một khí lãng cho trực tiếp tịch quyển. Huyết nhục tan vỡ, đầu khớp xương gãy, ông trời của ta a, thật là đáng sợ, điều này sao có thể? Bá Thiên Thánh Nhân đây là phế đi sao? Phế mẹ nó a phế. Bất quá ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Này a, Bá Thiên Thánh Nhân sẽ không bị cái này Diệp Lăng giết đi đi. Nhất định không dám tưởng tượng a. Nếu như hắn bả, đem Bá Thiên Thánh Nhân đều giết đi, ta đây nên thật tốt suy nghĩ, có phải hay không rời khỏi tam giới. Thật là đáng sợ, tưởng chừng như là nhất tôn đại ma đầu a. Diệp đại ma đầu, hung danh hiển hách a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, thậm chí những thứ kia vực ngoại cường giả trong đó có người yếu, đều đã chuẩn bị chạy thoát. Qua một tiếng, cái kia hư không trong Bá Thiên Thánh Nhân một khẩu hiến máu phun ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột tí tách rơi vào trên đất. Vương bát đản, vương bát đản a, bổn tọa sẽ không tha ngươi, muốn giết ngươi, lột da của ngươi ra, rút ngươi gân a. Bá Thiên Thánh Nhân hầu như muốn nổi điên, cái này một cái tiểu tháp, dĩ nhiên bắt hắn cho đánh thành cái dạng này, tưởng chừng như là không cách nào tưởng tượng thảm liệt a. Treo ta ra, quất ta gân, không xa chỗ, đồng dạng thương thế nghiêm trọng Diệp Lăng tức thì nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt hung quang bạo nổ nhảy. Vậy thì nhìn một chút người nào chết trước bà. Đem, đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mặt, màu đen bát bộ phù đồ bay thẳng lướt ở tại hư không bên trong. Từng luồng hắc sắc lưu quang chảy xuôi ở đỉnh đen chi lên. Ngao ô, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang giữa thiên địa. Ngay sau đó, Diệp Lăng mười ngón tay một điểm, từng đạo hồng mông hỗn độn chi khí bay thẳng vào đến bát bộ phù đồ bên trong. Rầm rầm hưu, từng đạo long thân bay thẳng nhảy giữa thiên địa. Đáng sợ kia long thân chi lên, ẩn chứa một đủ để hủy thiên diệt địa lực. Con bài chưa lật đều Diệp Lăng không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Một trận chiến này quá đặc biệt hung hiểm a. Hắn hôm nay cửu đại tiên anh hầu như đều muốn bể nát. Phía trước khí tức dồi dào cửu đại tiên anh, bây giờ đổ nát rất, hầu như hoàn toàn khô cạn, thảm rất. Nhưng là, cửu đại tiên anh năng lượng đổi lấy, cũng là bát bộ phù đồ giữ tợn xuất thế, di chuyển hiện ở hư không bên trong. Long ảnh mênh mông, sóng lớn như biển, nhất niệm giang sơn, bá bá bá, theo Diệp Lăng thanh âm nhớ tới, một cây thúy trúc bay thẳng lướt thiên địa, mà sau từng đạo thúy lục màu sắc như cực quang một dạng bão phi mà ra. Trong một sát na, cái kia bá thiên thánh nhân trước mắt thế giới thì trở nên không còn là tam giới, mà là tràn đầy từng cây một cứng cỏi thúy trúc thế giới. Phá, cảm giác được quỷ dị này thế giới, bá thiên thánh nhân căn bản không sợ hãi, bàn chân dẫm một cái, một đáng sợ lực lượng theo bàn chân của hắn trực tiếp bốn phía tịch quyền. Hoa lạp lạp, lực lượng, bả, đem, cái kia từng cây một thúy trúc nhổ tận gốc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.